Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, chương 410. Tây Du Hàng Ma, đầu tư, ngươi diễn hổ yêu, cái này thật không thích hợp ngươi, ngươi chính là diễn, díu dít quái, là được. Chu Hạc thật sự là không chịu nổi đường đường như vậy. Làm nũng, không nghĩ tiếp tục cái đề tài này rồi. Nhân gia làm sao lại không thích hợp? Ta diễn Tử Huyên ngươi không thấy ấy ư? Nàng là nữ oa tộc nhân, cũng là yêu a. Đường Đường quyết miệng bất mãn nói, Tử Huyên vậy coi như là thánh nữ loại hình, sao có thể tính là yêu loại hình? Ngươi khí chất, tướng mạo cũng không thích hợp. Ngươi diễn cái ma nữ, nữ đế cái gì tạm được, yêu nữ hay lại là liền như vậy, vóc dáng quá cao, sẽ không có cái loại này mị hoặc cảm giác. Vậy ngươi nói một chút, ngươi dự định để cho ai diễn à? Ngươi thế nào như vậy mệt nhọc, còn không có quyết định được rồi. Nếu là có tin chính xác, ta trước tiên nói cho ngươi biết. Từng cái, an bài cho ta cái nhân vật chính có được hay không? Nhân ra cái gì sau này đều nghe ngươi. Không đến nổi đi, vì một nhân vật. Chu Hạc kỳ quái nhìn Đường Đường. Vậy ngươi đáp ứng nhân ra chứ sao? Đường Đường cười tủm tỉm nhìn Chu Hạc. Lại vừa là ở Chu Hạc bên tai thổi hơi. Tay nhỏ lại vừa là lộn xộn đến. Ngươi thật gì cũng đáp ứng ta. Chu Hạc do dự. Đường Đường tựa hồ đang dò xét hắn. Đúng vậy, gì cũng đáp ứng ngươi. Đường Đường chớp chớp minh lượng con mắt. Vậy cũng không được, ta là có nguyên tắc nhân. Chu Hạc nghĩa chính ngôn từ nói. Đường Đường rõ ràng cho thấy trên mặt cười hì hì. Tâm lý P, hắn mới sẽ không mắc lừa. Thật ấy ư, ta bảo đảm sau này không náo chuyện. Một mực ai ya, cũng không được sao. Đường Đường cười hì hì nhìn Chu Hạc. Một mực ngoan ngoãn không đủ. Vẫn là bao lâu, đừng cho ta hai ba tên nguyệt liền đi qua. Hai năm, có được hay không? Chừng hai năm nữa nhân gia cũng đều 30 rồi. Bà mụ mụ cũng sẽ thúc giục ta. Đường Đường thanh âm thấp trầm xuống. Đừng như vậy a, không phải là còn có hai năm ấy ư. Yên tâm đi, sẽ cho ngươi một cái giao phó. Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là vỗ vỗ bả vai nàng an ủi. Vậy là ngươi đáp ứng cho nhân gia vai trò. Đường Đường lập tức hưng phấn nhìn Chu Hạc. Ngươi, đây là bộ sách võ thuật ta sao? Chu Hạc kinh ngạc nhìn vẻ mặt mong đợi Đường Đường. Nhân gia còn có thể thế nào? Cũng không thể chỉnh thiên khốc đến yêu cầu ngươi thừa nhận là bạn trai ta đi. Đường Đường bất mãn bĩu môi một cái lại lắc chung Chu Hạc cánh tay. Mau trả lời ứng nhân gia a. Được rồi. Được rồi, sẽ có một nhân vật an bài cho ngươi. Đa tạ đạo diễn, ta nhất định sẽ nắm lấy cơ hội. Đường Đường đột nhiên làm quái nghiêm túc đáp lại. Phải không, đóng vai đều được sao? Chu Hạc đùa bỡn đạo. Hừ, phải là nhân vật chính. Nhân vật chính à, kia bây giờ ta muốn thải hoa cúc đông ly hả? Ngươi nói thế nào? Đường Đường nhất thời mặt đẹp mắc cỡ đỏ bừng. Đập xuống Chu Hạc, người thế nào luôn là thích làm loạn, lại không thể bình thường một chút sao? Lại nói, ngày mai còn phải chụp diễn, yên tâm đi, ta sẽ ôn nhu một chút. Chu Hạc cười, bắt đầu hành động, Đường Đường có chút phản kháng mấy cái, liền bất đắc dĩ thuận theo. Sau đó chụp diễn mỗi ngày đang tiếp tục, thỉnh thoảng Trương Chiêu cùng Dương Thiên Chân sẽ đến studio nhìn một chút tình huống. Với hắn báo cáo một ít chuyện, tháng 6 phần hỗ bên trên liên hoan phim phát tới thư mời. Muốn mời Chu Hạc làm ban thưởng khách quý. Chu Hạc coi như lần trước ảnh đế cùng tốt nhất người mới nam diễn viên. Đó là hắn lần đầu tiên đạt được có phân lượng giải thưởng. Ở cộng thêm hắn là hỗ thượng nhân, tự nhiên muốn đi ủng hộ. Đảo mắt phim truyền hình đã chụp hơn nửa tháng. Tiến vào tháng 5. Ngày này Trương Chiêu tự mình đến studio. Có chuyện gì ngươi còn phải tự mình đi một chuyến. Chu Hạc thừa dịp chuyển tràng thời gian. Với Trương Chiêu đi tới một bên nói chuyện. Ông chủ, T Tinh gia Tân Điện ảnh, Tây Du Hàng Ma Thiên, quá thầm. Muốn đầu tư điện ảnh công ty rất nhiều. Ta sợ rằng cho công ty tranh thủ không tới cơ hội này. Tranh thủ không tới ấy ư? Chúng ta bỏ tiền nhiều chen chúc đi người khác đều không được sao? Chu Hạc kỳ quái nhìn Trương Chiêu. Bỏ tiền nhiều thiếu chiếm so với. Trương Chiêu kinh ngạc nhìn Chu Hạc. Cũng chỉ có ông chủ mới có thể nói loại này phương án. Đúng vậy, ta muốn Tinh gia sẽ không coi trọng cái này chứ. Chu Hạc cười nói, Tinh gia ngoại trừ chụp kịch vui điện ảnh lợi hại, còn là một rất thành công thương nhân. Tốt lắm, ta sẽ trở về tiếp tục tiếp xúc Tinh gia giám đốc sản xuất. Ừ, còn có những chuyện khác sao? Có, chủ yếu là vì chuyện này. Tinh gia đang vì Tân Điện ảnh chọn nhân vật nam chính. Ta từ tin đồn biết được, trước mắt hắn đã thấy nhiều cái nội địa đang ăn khách diễn viên. Có Đặng Triều, Lý Thần, Văn Chương, nghe nói ngươi là được tuyển chọn, chỉ bất quá vẫn không có phát thư mời. Ông chủ có phải hay không là muốn tranh thủ một chút? Phải không? Còn có chuyện này sao? Ngoặc kép. Chu Hạ không khỏi nghĩ tới bộ phim này đến, lúc ấy là Văn Chương diễn viên chính, bây giờ Văn Chương nhưng là không thể so với năm đó nhân khí. Hắn hiện tại nhất định là so với kia mấy cái muốn hồng a. Đương nhiên, hắn tiền đóng phim khẳng định cũng sẽ cao hơn, dĩ nhiên hình tượng lời nói, vóc dáng có chút cao, hình tượng tựa hồ cũng quá thích hợp Đường Tam Tạng giống. Vóc dáng ngược lại là không có vấn đề, nhưng là hình tượng trang điểm là một chút, diễn kỹ đủ lời nói, vẫn là có thể, nhưng là ta sau đó phải chụp hai bộ điện ảnh, căn bản không thời gian a. Vạn nhất đang trong kỳ hạn mâu thuẫn làm sao bây giờ? Ông chủ, ngươi không phải là vẫn muốn cùng quốc nội nước ngoài ưu tú đạo diễn hợp tác ấy ư? Cơ hội lần này hiếm thấy a. Lại nói ngươi chụp diễn lời nói, an bài xong hết thảy, yêu cầu nghiêm khắc một ít, từ dưới mặt người đến làm là tốt, dành ra 1-2 tháng đang trong kỳ hạn hẳn không có vấn đề chứ. Hơn nữa, Tinh gia đạo diễn tiêu chuẩn tài nghệ đã được đến rồi trong vòng công nhận. Nếu như lần này hợp tác vui vẻ, kết làm duyên phận, nếu có thể đem hắn ký hợp đồng đến Hạ Hoa đến. Chúng ta đây Hạ Hoa sau này trừ ngươi ra lại thêm bán chỗ ngồi đạo diễn. Cũng vậy, dù sao tiếp theo có nửa năm nhiều thời gian. Vậy là đủ rồi, Chu Hạc cảm thấy cũng có đạo lý. Hắn thật đúng là muốn cùng Tinh gia hợp tác một lần. Thật nếu là có thể ký hợp đồng đối phương đến Hạ Hoa. Vậy thật là một vốn bốn lời rồi. Ta đây trở về đem ông chủ ý tứ truyền cho Tinh gia giám đốc sản xuất Phùng Chí Vĩ. Chờ một chút, để cho ta suy nghĩ một chút. Chu Hạ trầm ngâm, nếu quả thật muốn với Tinh gia hợp tác, vậy thì hoàn toàn một ít, đem hắn bộ phim này phát hành quyền cũng đoạt tới tay. Dù sao, Tây Du Hàng Ma Thiên, phòng bán vé đó cũng là 200 triệu hơn nhiều. Bất quá nhắc tới. Bởi vì bộ phim này, Hoa Nghị huynh đệ cùng Tinh gia cũng là từ nay mỗi người một ngã rồi. Hai năm 2002, Chu Tinh Tinh uy doanh đầu tư tư chế tác điện ảnh Tây Du Hàng Ma Thiên. Cũng trước sau cùng Hoa Nghị ký kết hợp tác hiệp nghị thư cùng bổ sung hiệp nghị. Bởi vì đối với phim thị trường đánh giá tốt hơn, Chu Tinh Tinh từng cùng Hoa Nghị đại vương chót miệng thỏa thuận. Nếu phòng bán vé thu nhập siêu 500 triệu nguyên, Hoa Nghị có thể cấp cho nguyên cáo phòng bán vé chia hoa hồng. Sau đó sau liền phòng bán vé chia hoa hồng vấn đề. Song phương thông qua email ký phần thứ hai bổ sung hiệp nghị. Sau đó, Tây Du Hàng Ma Thiên thực hiện phòng bán vé thu nhập 2.48 triệu nguyên, dựa theo chót miệng hiệp nghị. Hoa Nghị cho Chu Tinh Tinh chia hoa hồng cùng lợi nhuận tổng cộng là ứng là 7.700 triệu nguyên, nhưng lại chỉ cho 802 vạn nguyên. Vì thế, Tinh gia uy doanh đầu tư đem Hoa Nghị bẩm báo tòa án. yêu cầu xử lệnh bị cáo thanh toán lợi nhuận phân phối khoản 800.000 nguyên. Kết quả là Hoa Nghị thắng lợi. Sau đó Chu Tinh Tinh chỉ với Ali hợp tác, bởi vì Chu Hạ Đỗi rồi bộ phận Hồng Kông kịch vui đạo diễn cùng diễn viên. Vì vậy hắn vẫn bị một ít Hồng Kông điện ảnh nhân không ưa. Chu Tinh Tinh lựa chọn lời nói, khẳng định cũng là đầu tiên sẽ cùng Hoa Nghị hợp tác. Cho nên, muốn với Hoa Nghị cạnh tranh lời nói, kia cần phải còn có thành ý một ít. Hoa Nghị bảo đảm không thấp hơn 500 triệu phát hành. Kia Hạ Hoa bảo đảm không thấp hơn 100 triệu. 700 triệu đây, rất nhanh thì Chu Hạ có quyết định. Hắn nhìn về phía Trương Chiêu, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.